đầu gối đỉnh tác dụng cũng không phát huy ra được. Sau đó hắn tiến bộ lần nữa một cái, quốc quắc đầu. Trực tiếp treo hướng, hôi lang, lồng ngực. Hôi lang, quân lính tan rã, vội vàng lui lại, cuối cùng là tránh thoát nhất kích. Có thể quần áo trên người bị phá tan thành từng mảnh. Truy phong đuổi tháng không buông lỏng. Tô Kiếp cũng không lưu tay. Cơ hồ là tính liên quán truy kích. Lên xuống, lại là một thanh, quốc quắc đầu. Này nắm quyền thúc dục động, lên xuống như thủy triều. Sóng lớn vỗ bờ, liên miên bất tuyệt, vĩnh viễn không thôi. Thật sự là, không nhiễm địch huyết thể không trả. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.